Bạch Nguyệt Quang, chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào cuối tháng 2, tin đồn bắt đầu lan truyền trong giới rằng Lục Cần sẽ trở lại với Úy Lam chỉ trong chưa đầy một tuần. Lục Cần đã với tư cách là cổ đông lớn thứ hai của Úy Lam, chính thức quay lại vị trí CEO của công ty Lục Chính Phỉ, nguyên CEO của Úy Lam, vì lý do sức khỏe kém, đã hoàn toàn rút lui khỏi Úy Lam. Lão gia Lục Kỳ Hoành, dù đang ốm yếu, vẫn phải tổ chức một cuộc họp báo và nghiêm túc tuyên bố rằng Lục gia sẽ chỉ có mỗi Lục Cần là người kế thừa, và chủ nhân tiếp theo của Lục gia chỉ có thể là Lục Cần. Lục Chính Sung và cậu con trai yêu quý của ông ta bị đả kích nặng nề, tức giận bỏ đi. Còn những cổ đông không phục, trong vòng chưa đầy một tuần, đều kính cẩn cúi đầu nhận lỗi và xin lỗi Lục Cần. Với một sức mạnh như sấm sét, Lục Cần đã nắm chặt cả Úy Lam và Lục gia trong tay. Dù trước đây có vô số xì căng đan vây quanh, nhưng khi trở lại Úy Lam, Lục Cần lại càng nổi bật hơn. Những kẻ xu nịnh không đếm xuể, những kẻ tâng bốc không thể tính hết. Trong chớp mắt, Lục Cần trở thành người có ảnh hưởng nhất tại Tân Hải. Lục Cần tự tay đưa vợ chưa cưới Úc Noãn Noãn vào bệnh viện tâm thần, nhưng vẫn có vô số người khen ngợi anh ta không quên quá khứ. Dù bản thân đã bay cao, nhưng vẫn không bỏ rơi người vợ bệnh tật. Là một hình mẫu hiếm có trong tình yêu, một chàng trai trung tình. Thậm chí còn có người đem so sánh Lục Cần với người con gái từng là Bạch Nguyệt Quang của anh ta Vân Mộ Kiều, nói rằng Vân Mộ Kiều mù quáng, đã bỏ lỡ cơ hội tốt. Chỉ Tiện là con trai út của Chỉ Gia, chưa bao giờ là người đứng đầu tập đoàn Lưu Quang, chắc chắn sẽ không có quyền kế thừa, cả đời chỉ có thể sống với cái công ty nhỏ Tiện Kiều đó. So với Lục Cần, Chỉ Tiện chẳng là gì, Úy Lam, Thâm Hải đều là của Lục Cần. Cố Mẫn Mẫn, người luôn thích xem trò vui, không ngại gây rối, đã đọc từng lời nói khó nghe đó trước mặt Chỉ Tiện và Vân Mộ Kiều. Chỉ Tiện chỉ giữ một gương mặt lạnh lùng, trong lòng anh, không ngừng mắng mỏ Cố Mẫn Mẫn và những tổ tiên suốt 18 đời không biết ở đâu của cô. Cuối cùng vẫn chưa giải tỏa được tức giận, anh gọi điện cho Cố Chính, người đang chăm chỉ làm việc. Nhanh lên! Qua văn phòng của tôi, bế vợ anh đi, đừng để cô ấy suốt ngày rảnh rỗi, còn truyền mấy thứ linh tinh vào đầu vợ tôi. Cố Chính yếu ớt đáp, anh biết đấy, nhà tôi và nhà anh đều giống nhau, vợ là người quyết định, tôi có thể làm gì được cô ấy. Chỉ Tiện tức đến nỗi tóc như muốn dựng đứng, anh gầm lên, anh đến hay không, nếu không đến đưa cô ấy đi, tôi sẽ giới thiệu cho vợ anh 18 người mẫu nam trẻ trung cường tráng, mỗi người có 8 múi cơ bụng. Tất cả đều là những nam mẫu 18 tuổi. Cố Mẫn Mẫn nghe vậy thì cười phá lên. Chưa để Cố Chính kịp phản ứng, cô vội vàng thúc giục. Được đó, anh giới thiệu ngay cho tôi đi. Gọi 18 nam mẫu đến đây, để Kiều Kiều cùng xem thử những người đàn ông tốt khác. Cảm giác nguy hiểm của Chỉ Tiện và Cố Chính lập tức tăng vọt lên mức cao nhất. Cố Chính lúc này không thể đến kịp, nhưng Chỉ Tiện thì nhanh chóng trượt quỳ xuống trước Vân Mộ Kiều. Bảo bối. Anh sai rồi, các em muốn nói gì thì nói, nhưng nhìn cơ bụng thì chỉ được nhìn của anh thôi. Cái miệng thối của Cố Mẫn Mẫn, đúng là làm người ta tức xê, hát, ế, tê mà. Vân Mộ Kiều véo véo mặt Chỉ Tiện, cười nói, đừng sợ, gần đây anh luyện tập rất tốt, so với mấy mẫu nam đó còn dễ sở hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Tiện đắc ý ngẩng đầu lên, nhìn Cố Mẫn Mẫn. Hứ. Ánh mắt của Vân Mộ Kiều lại rơi vào khung trò chuyện trên điện thoại, những lời chế giễu về việc cô chọn người yêu không đúng cô chẳng bận tâm. Cô cho rằng nhìn trúng Lục Cần mới thực sự là sai lầm của mình. Lục Cần có thể chỉ trong hơn một tháng ngắn ngủi, lấy lại quyền điều hành Úy Lam, thủ đoạn chắc chắn không sạch sẽ chút nào. Để kỷ niệm việc mình một lần nữa nắm quyền ở Úy Lam, Lục Cần tổ chức một bữa tiệc, mời tất cả các gia đình giàu có ở Tân Hải tham gia. Không biết vì sao Lục Cần lại quyết định làm việc chẳng liên quan, không lo chuyện chính, lại tự mình chạy đến Tiện Kiều để đưa thiệp mời cho Vân Mộ Kiều. Trong khi đó, Chỉ Tiện đã nhận được một tấm thiệp mời. Chỉ Tiện nghe báo cáo từ trợ lý, tức giận đến mức xé vụn tấm thiệp mời trên tay. Lục Cần cái tên rác rưởi ấy, chẳng coi chúng ta là vợ chồng gì cả. Vân Mộ Kiều cười nhẹ, vuốt lại tóc Chỉ Tiện đã được chỉnh chu. Đừng giận. Chúng ta có giấy chứng nhận mà, cả nước và nhân dân đều công nhận chúng ta là vợ chồng, không cần sự chấp nhận của anh ta. Dù nói vậy, Chi Tiện vẫn không vui. Anh tức tối nói với trợ lý, sau này mọi tấm thiệp mời gửi đến đều phải hỏi rõ. Nếu không coi tôi và Kiều Kiều là vợ chồng, thì tuyệt đối không được nhận. Nhất là thiệp mời của Lục Cần. Vân Mộ Kiều bất đắc dĩ cười, véo một cái vào má Chỉ Tiện. Cô nói với trợ lý, Lục Tổng qua phòng trà ở tầng dưới uống một ly, tôi sẽ xuống ngay. Nước dâng đến đâu tính đến đó, không cần phải tránh mặt. Chỉ Tiện đương nhiên không vui khi để Vân Mộ Kiều đi một mình. Anh đứng trước cửa kính vuốt tóc một lúc lâu, rồi dán sát vào Vân Mộ Kiều, nhất quyết muốn đi cùng. Lục Cần là kẻ tiểu nhân, lại còn là một kẻ đạo đức giả. Nếu anh không ở đó, anh ta chắc chắn sẽ tìm cơ hội trả thù, giật vợ anh đi mất. Vân Mộ Kiều khẽ cười, bất đắc dĩ. Cô rất muốn nói với Chỉ Tiện rằng, nếu Lục Cần thật sự muốn giật vợ anh, dù có mặt anh thì anh ta vẫn sẽ làm thôi. Nhưng cô chỉ khẽ vuốt tóc anh rồi đáp. Được rồi, nếu anh ta dám động đến em, anh phải giúp em trả thù, gấp đôi nhé. Chỉ Tiện ưỡn ngực, có anh ở đây, anh ta không dám đâu. Hai người qua lại một lúc, dính lấy nhau rồi mới xuống tầng. Lục Cần rõ ràng đã đợi đến mức không kiên nhẫn nổi, khi Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện bước vào tách cà phê trước mặt anh ta đã cạn. Anh ta giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Chỉ Tiện, người đang dính sát vào Vân Mộ Kiều. Chỉ thiếu, tôi và Kiều Kiều hẹn nhau, anh đi theo chả hợp lý chút nào. Chỉ Tiện càng dính sát Vân Mộ Kiều hơn nữa, anh nghiêng người vào tai Vân Mộ Kiều, nhưng giọng nói không hề nhẹ đi chút nào. Lục Tổng đúng là tâm địa xấu xa, vợ chưa cưới của anh ta cắm cho anh ta cái sừng, giờ lại muốn vợ anh cũng phải cắm sừng cho anh. May mà vợ anh chỉ thích kiểu đàn ông đẹp trai, có cơ bụng, tài giỏi, giàu có và trung thủy như anh, không thích cái tên xấu xí như ai kia. Vân Mộ Kiều suýt nữa không kiềm chế được mà bật cười. Khuôn mặt Lục Cần càng thêm khó coi, Chỉ Tiện, đừng có quá lố, đắc tội với tôi sẽ không có kết quả tốt đâu. Chỉ Tiện lẩn khuất ra sau lưng Vân Mộ Kiều, khuôn mặt cuốn hút của anh ta lộ ra từ vai cô. Anh nói với Vân Mộ Kiều, Kiều Kiều, anh ta dọa anh sợ quá, hứ, Kiều Kiều là vợ tôi, muốn cướp vợ tôi, ngay cả trong mơ cũng không được. Vân Mộ Kiều, chúng ta có thể nói chuyện bình thường được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết xấu hổ chút nào cả, Lục Cần vừa định phản bác. Vân Mộ Kiều vội vàng cắt lời anh ta. Nếu Lục Tổng đến đây chỉ để tranh cãi với Chỉ Tiện, thì xin lỗi, tôi không thể tiếp, xin phép cáo lui. Đợi đã, Lục Cần đứng dậy chặn lại Vân Mộ Kiều. Kiều Kiều, tôi đến đây là có chuyện quan trọng cần nói với cô không thể đi được. Vân Mộ Kiều lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Lục Cần. Cô lạnh lùng nhìn anh ta, nói, Lục Tổng, chúng ta không có quan hệ gì thân thiết. Cũng không phải bạn bè thân thiết, để tránh xảy ra rắc rối không cần thiết, và không để những tin đồn không hay lan truyền, Lục Tổng có thể gọi tôi là Vân Tổng hoặc cô Vân cũng được, hoặc gọi tôi là Chỉ Phu Nhân cũng được. Lục Cần mặt mũi đen thui, Kiều Kiều, cô sẽ hối hận đấy. Vân Mộ Kiều cười nhạt, nhưng lại nói một câu chẳng liên quan gì. Lục Tổng, hai cái răng rụng của anh, chám lại nhanh thật đấy. Nói đến đây, Lục Cần tức giận không thể kiềm chế được. Hai chiếc răng cửa bị Chỉ Tiện đánh vỡ, anh ta đã phải dùng 50.000 điểm để đổi lấy thẻ kỹ năng. Dùng mạo vĩnh cửu mới có thể chám lại, nếu không, anh ta sẽ chỉ có thể dùng răng giả suốt đời. Mà khi Vân Mộ Kiều nhắc đến chuyện này, cô đang nhắc nhở Lục Cần rằng, cô không sợ anh ta, cũng không hối hận khi đối đầu với anh ta. Tại bữa tiệc sinh nhật của Phó Vận Nghi, cô dám lên kế hoạch làm hại anh ta. Dám sai Chỉ Tiện đánh vỡ răng cửa của anh ta, giờ đây cô vẫn sẽ dám. Lục Cần lo lắng Vân Mộ Kiều sẽ chỉ đạo Chỉ Tiện, người yêu đương con si ếch, ó điên này, đánh vỡ chiếc răng cửa còn lại của anh ta. Chỉ có thể nén giận, nghiến răng nói, cô Vân, xin mời ngồi xuống, chúng ta nói chuyện. Cách chương.